Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 213, tháng, cầu nguyệt phiếu, một cỗ cự đại ba động lập tức phát tán ra. Hạnh bọn họ chạy mau mau, nếu không đã sớm bị chiến đấu này dư ba làm bị thương. Tại thiết chi quốc Tam Lang trên núi, Terumi mây đôi mắt đẹp nhíu lại. Nhìn qua phương xa này cự đại bạo tạc cùng này cường đại chakra ba động. Là ai ở nơi đó chiến đấu đâu? Cái này hai cỗ chakra, tốt to lớn a, đơn giản có thể so sánh với vĩ thú. Đứng tại Mifune bên cạnh Gaara cũng không khỏi nhìn về phía cách đó không xa này một trận nổ tung. Thầm nghĩ, cái thế giới này lại phải loạn sao? Nguyên lai phong ảnh Gaara cùng thủy ảnh Mỹ Minh bọn họ sớm đã trước một bước đến Tam Lang trên núi Thiết Chi Quốc, mà vừa mới đi tới Tam Lang trên núi Tam Đại Thổ Ảnh cũng nhìn về phía nơi đó. Nói nhỏ, Hắc Thổ, Xích Thổ, chúng ta nhanh lên đi. Lão đầu, không nhìn tới nhìn sao? Nơi đó thế nhưng là có hai người cao thủ đang chiến đấu đây. Nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng nổ mạnh, Hắc Thổ nói, Tam Đại Thổ Ảnh vỗ vỗ dưới thân cao lớn Xích Thổ nói, đi thôi Xích Thổ, không cần quản những sự tình kia, già như vậy ta có thể chịu không được dày vò. Tại khoảng cách ba người cách đó không xa một gốc cây trên đỉnh, Naruto bọn họ thân hình lướt nhanh ra. Sắc mặt có chút tâm thần bất định nhìn qua này cơ hồ che lấp cả mảnh trời khoảng không hòa diễm. Phong bạo, tại đáng sợ như vậy năng lượng đối bính bên trong, liền coi như bọn họ đối Obito một mực có phần có lòng tin, cũng không khỏi sinh ra một số bất an tới. Dù sau này lôi ảnh cũng không phải đèn cạn dầu a, hắn trở thành lôi ảnh lâu như vậy thời gian, sớm đã thành danh đã lâu. Tại này từng tia ánh mắt nhìn soi mói. Hồi lâu sau, trên bầu trời tràn ngập lôi điện phong bạo, đang khuếch tán một đoạn cực cự ly xa về sau, lúc này mới bắt đầu dần dần tiêu tán. Nhưng mà, bên trong hai đạo nhân ảnh, lại là y nguyên không có động tĩnh chút nào. Bầu trời không có động tĩnh, trên mặt đất mọi người cũng là không dám phát ra quá lớn tiếng vang. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, sắc mặt cũng là thoáng có chút biến hóa. Chẳng lẽ hai người đều tại cái này bên trong cơn bão năng lượng mất mạng? Karen ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm trên bầu trời tràn ngập lôi điện trong gió lốc. Thời khắc thế này, cho dù là lấy nàng vô cùng tín nhiệm, cũng là đối bên trong tình huống không chút nào biết rõ. Bởi vậy, trừ cầu nguyện bên ngoài, tựa hồ đồng dạng không có hắn hiệu quả gì. Mọi người ở đây mờ mịt tứ phương ở giữa. Mênh mông trên bầu trời, đột nhiên có một đạo âm thanh xé gió dẫn đầu vang lên. Chợt một bóng người từ trong gió lốc mãnh liệt bắn xuống. Đột nhiên xuất hiện bóng người, lập tức liền đem toàn trường ánh mắt đều là tụ tập tới. Bóng người tuy nhiên tiêu xạ tốc độ cực e sợ, nhưng y nguyên có một số nhãn lực độc ác người nhìn ra thân phận. Lập tức ẩn chứa tiếng vui mừng âm vang dội tới, nghe được này từng đạo kinh hỉ tiếng quát. Này Vân Nhẫn thôn mọi người căng cứng khuôn mặt nhất thời thư giãn rất nhiều, trên mặt trong lúc mơ hồ toát ra một chút nụ cười đắc ý. Đã bọn họ lôi ảnh lông tóc không thương, như vậy lần này Konoha hỏa ảnh sợ là muốn rơi cái đầy bụi đất chật vật mà quay về. Mà bọn họ Vân Nhẫn thôn lần này lại có thể ẩn ẩn ngăn chặn Konoha một đầu. Bàn đàm phán bên trên có nhiều mấy phần thẻ đánh bạc. Dù sao những trong năm này, có thể làm cho đến Konoha đều là kinh ngạc thế lực. Trừ bọn họ Vân Nhẫn thôn bên ngoài, chính là lại không hắn thế lực. Lần trước chiếm lấy Konoha Bạch Nhãn, Konoha cũng là không có chút nào đàm phán thẻ đánh bạc đây. Cùng Vân Nhẫn thôn mọi người vẻ đắc ý so sánh, Naruto cùng Sasuke bọn người thì là sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Cắn răng, Bầu không khí Chu hơi trầm xuống, lặng yên mà lộ ra phá lệ kiềm chế. Bọn họ không tin tưởng bọn họ trong lòng cường đại nhất Obito. Hội thất bại ở chỗ này. Karin con mắt khi nghe thấy phân nhẫn thôn chúng người quát lớn âm thanh lúc. Chính là đột nhiên biến đến đỏ bừng. Giữ tợn sát ý, chậm rãi leo lên tấm kia lãnh túc khuôn mặt. Trong nội tâm nàng đã hạ quyết tâm. Như là đại nhân hắn thật ra cái gì không hay xảy ra. Hôm nay liền xem như liều cái mạng này, cũng phải làm cho này vân nhẫn thôn nỗ lực máu đồng dạng đại giới. Mọi người không cần loạn, có chút không đúng lắm. Ngay tại Sasuke tâm tình mọi người trầm thấp lúc, yên lặng cảm thụ được Obito này đặc biệt chakra Karin tiếng quát đột nhiên vang lên. Thủy Nguyệt cùng Trọng Ngô có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Lại là nhìn thấy Karin chính gắt gao nhìn chằm chằm này từ không trung mãnh liệt bắn xuống lôi ảnh. Ánh mắt theo trông đi qua, chợt mọi người cũng là phát giác được một số không đúng. Này tứ đại lôi ảnh tuy nhiên thoát đi hỏa diễm phong bạo, có thể này rơi xuống đất tư thế, thấy thế nào đều giống như bị người hung hăng một chân đạp về sau. Mà từ không trung rơi xuống dưới bộ dáng, suy... Liền trong lòng mọi người cảm thấy kinh nghi lúc, đột nhiên một đạo bén nhọn bụng phong thanh lại lần nữa vang vọng bầu trời. Chợt này tràn ngập chân trời lôi điện phong bạo đột nhiên một bãi nhúc nhích. Chợt một đạo hắc ảnh từ bên trong lướt ầm ầm ra. Đôi kia nổi bồng bềnh giữa không trung bóng người, ở trên bầu trời lộ ra phá lệ dễ thấy, là nhỏ ngoài sáng, hắn không có chuyện. Nhìn qua cái kia đạo người quen biết ảnh già, tâm tình trầm thấp Naruto nhất thời hoan hô lên, có chút kinh hỉ nhìn qua này người quen biết ảnh già. Karin trên mặt giữ tợn chậm rãi thu liễm, trong lòng rốt cục trùng điệp buông lỏng một hơi, vui vẻ nói, ta liền biết đại nhân là lợi hại nhất. Tại Obito thân ảnh xuất hiện lúc, này nguyên bản đang đắc ý vân nhẫn thôn mọi người. Lại là giống như bị nắm cổ vịt, kinh hỉ im bặt mà dừng, khuôn mặt biểu lộ, nhìn qua phá lệ buồn cười. Trên bầu trời Obito, y phục trên người vẫn là như vậy sạch sẽ, trên mặt cùng lòng đất tam đại lôi ảnh này bộ dáng chật vật quả thực là trời cùng đất khác biệt. Lúc này, Obito không trung thân hình chính là hóa thành một đạo đạo tàn ảnh. Đối này cấp tốc đối mặt đất rơi xuống phía dưới tam đại lôi ảnh mãnh liệt bắn mà xuống. Trong chớp mắt, liền là tại hạ phương vân nhẫn thôn chúng nhẫn người kinh hãi trong ánh mắt. Ra hiện tại hắn đỉnh đầu, trầm thấp nhục thể tiếng va chạm vang, đột nhiên trên bầu trời truyền ra, khiến cho đến trong lòng bọn họ đều là tại lúc này hung hăng gấp co rúm người lại. Phốc phốc. Một cỗ cường đại lực lượng nhanh chóng đột phá lôi ảnh lôi điện khải giáp, đánh vào hắn trên ngực, một thanh đỏ thẫm máu tươi từ lôi ảnh trong miệng phun ra, mà thân hình thì là giống như bị bẻ gãy hai cánh phi điểu, thân thể bất lực đối trên mặt đất rơi xuống phía dưới. Sau cùng tại vân nhẫn thôn mỗi cái ninja trong ánh mắt, đập ầm ầm rơi vào mười mấy mét bên ngoài đất bằng phía trên. Lôi ảnh khuôn mặt phía trên hiện đầy máu tươi, lồng ngực không ngừng phập phồng, hai tay mảnh hơi run rẩy lấy, thể nội không ngừng truyền ra cảm giác suy yếu cảm giác. Biểu thị công khai lấy hắn cũng đã đạt tới cực hạn. Lôi ảnh lão đầu, ngươi thua, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Obito nhìn qua có chút suy yếu lôi ảnh, nói ra, lôi ảnh đại nhân, ngươi không sao chứ? Tây, nhanh lên hỗ trợ trị liệu lôi ảnh đại nhân. Tháp lỗ theo kéo bên người Tây, vội vàng vọt tới lôi ảnh bên cạnh. Tứ đại lôi ảnh giãy giụa đứng lên, nhìn về phía Obito trong mắt tràn đầy phức tạp. Không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là hắn thua. Mà lại, hắn còn cũng không dùng hết toàn lực đây. Đệ đệ mình bát vĩ lại bị nắm. Xem ra sau này vân nhẫn thôn phải khiêm tốn mới được. Tốt, ta không sao, đi thôi, cũng nên qua thiết chi quốc. Hắn ảnh giả cũng cần phải đang chờ chúng ta. lôi ảnh đẩy ra tây, chạy hướng cách đó không xa Tam Lang núi. Hắn thật sự là mất mặt ném về tận nhà, hiện tại còn không thể thong dong đối mặt bọn hắn. Samui con mắt phức tạp nhìn lấy Obito, cũng theo sau, xem ra sau này rất khó báo nhất côn mối thù đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.